Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, một cái vòng xoáy, tuy rằng bệnh tinh giới liên tục lấy được thắng lợi, tựa hồ khoảng cách khôi phục ngày đã không xa, nhưng trên thực tế, rất nhiều tinh tu trong lòng đều biết, đây thắng lợi chỉ là tạm thời, bởi vì minh tu bên trong giới chủ tu. Một cái cũng không có lại xuất hiện, đặc biệt là Giang Dạ Minh và người khác. Bọn hắn một mực lo lắng Chu Tử Phong, cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện, tựa hồ hướng theo tần tinh chết. Những này minh tinh giới cường giả đám đại năng cũng toàn bộ đều lựa chọn biến mất, không màng thế sự. Bọn hắn đương nhiên không có biến mất, chỉ có điều, so với ứng đối mệnh tinh giới phản kích đến, bọn hắn có chuyện càng quan trọng hơn đi làm, chính là tìm kiếm tần tinh. Tần tinh cùng bốn vị minh tôn giao thủ quá trình, minh tu cũng là nhìn rõ ràng. Đệ nhị minh tôn chết, thứ tư minh tôn chết, đệ nhất minh tôn cùng tần tinh lấy mạng đổi mạng. Tuy rằng đệ thất minh tôn tựa hồ là bởi vì giao ra yểm thú mà tránh được rồi một kiếp, nhưng mà cuối cùng kia âm dương bàn cờ, thậm chí ngay cả cùng bản thân tần tinh tại bên trong nổ tung, uy lực thực sự quá khủng bố, sợ rằng Kha Thiên Hạo cũng đồng dạng chôn cất thân tại trong lúc nổ tung. Nói cách khác, tại bốn vị minh tôn gần như hèn hạ liên thủ công kích phía dưới, tần tinh vẫn đem bốn người bọn họ toàn bộ đánh chết. Cái kết quả này để cho vốn là đối với tần tinh có đến rất mạnh sợ hãi đám minh tu càng thêm run sợ trong lòng. Cho nên cho dù bọn hắn đều thấy được tần tinh hồn nổ tung, nhưng mà bọn hắn vẫn lo lắng tần tinh còn sống. Nếu mà tần tinh thật còn sống, như vậy thì coi như bọn họ đem mệnh tinh giới tàn sát cái không còn một múng. Đến lúc tần tinh lúc trở về, bọn hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy mà chỉ có xác định tần tinh là 100% phải chết sau đó, bọn hắn mới có tâm tư đi đối phó mệnh tinh giới. Ngay sau đó, còn lại những cái kia minh tôn cùng giới chủ tu chẳng những phát ra mệnh lệnh để cho toàn bộ minh tu tại toàn bộ minh tinh giới bên trong triển khai thảm thức lục soát, hơn nữa chính bọn hắn cũng là viễn phó mỗi cái tinh không đi tìm đến liên quan tới tần tinh, liên quan tới chàng đại chiến kia khả năng lưu lại chút nào manh mối. Minh tinh giới một chỗ tinh không bên trong, một bóng người trực tiếp bước ra, rõ ràng là đệ nhất minh tôn. Hắn một bên quay đầu đánh giá bốn phía, hồn lực cũng là không ngừng quét qua phụ cận. Tại đây, chính là bọn hắn cùng tần tinh giao thủ địa phương. Hiển nhiên, đệ nhất minh tôn đồng dạng không dám xác định tần tinh đã chết, cho nên lần nữa hồi đến nơi này. Sau một hồi lâu, đệ nhất minh tôn thân hình biến mất, chỉ có thanh âm hàn phiêu đãng tại phiến tinh không này bên trong. Thật, chết rồi. Mà tại đệ nhất minh tôn sau đó, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người lần lượt xuất hiện ở tại đây. Chu Tử Phong, Vương Mãnh, Trịnh Gia tỷ muội, Cổ Hâm Nhụy, thậm chí còn có hồn đô lại một sợi hồn. Tự nhiên, bọn hắn tới đây mục đích đều là giống nhau, liền là muốn cuối cùng xác nhận một chút tần tinh có phải là thật hay không chết rồi. Mỗi người đều là mang theo hy vọng mà đến, nhưng lại mang theo thất vọng ly khai, bởi vì bọn hắn ai cũng không có lại bắt được tần tinh chút khí tức nào. Tựa hồ, tần tinh thật đã chết. Thời gian qua đi, trong nháy mắt, 3 năm thời gian trôi qua, minh tinh giới bên trong đối với tần tinh lục soát cũng rốt cuộc kết thúc, mà phiến tinh không này cũng sớm đã khôi phục yên tĩnh. Cho dù lại thêm minh tu đi qua từ nơi này, cũng sẽ không có chút nào dừng lại. bởi vì bọn hắn thậm chí căn bản cũng không biết nơi này chính là ban đầu Tần Tinh cùng bốn vị minh tôn đại chiến chiến trường. Bất quá, tại phiến tinh không này bên trong, chính là xuất hiện lần nữa một thân ảnh Cổ Hâm Nhụy. Nhìn đến trống rỗng tinh không, Cổ Hâm Nhụy cặp mắt dần dần trở nên thấu rõ lên. Tự nhủ, ta không tin, ngươi đã chết. Thời gian, nghịch lưu, tuy rằng Cổ Hâm Nhụy đã tới tại đây một lần, cũng đồng dạng không có phát hiện Tần Tinh khí tức mà ly khai. Nhưng mà nàng nhưng thủy chung không tin Tần Tinh chết rồi. Cho nên nàng chờ đợi thời gian 3 năm. Chờ đợi đến tất cả mọi người không còn quan tâm phiến tinh không này sau đó. Mới tới nơi này lần nữa. Lấy thời gian chi lực. Lại lần nữa nhìn một chút năm đó hình ảnh kia tiêu tán sau đó nơi chuyện phát sinh. Kèm theo một đầu thời gian chi hà lao ra. Phiến tinh không này bên trong thời gian bắt đầu thần tốc rút lui. Mãi đến nghịch chạy đến 3 năm trước. Hồi tưởng đến chàng đại chiến kia thời khắc cuối cùng. Phải, ngươi, đây là Tần Tinh kêu lên hai chữ cuối cùng. Ở trước mặt hắn, đệ nhất minh tôn kia hư huyễn thân ảnh nổ tung. Lộ ra nó diện mục thật sự. Tuy rằng Hách Liên Trùng ghi xuống toàn bộ quá trình chiến đấu. Nhưng là năm đó một khắc này thời điểm phát sinh, nó vừa vặn từ Tần Tinh trong hồn lao ra, thế cho nên nó bỏ lỡ đây cực kỳ mấu chốt một màn. Cho nên cũng liền dẫn đến tất cả mọi người, tại nó nơi liền hiện ra trong hình, đồng dạng chưa thể thấy một màn này. Bất quá, Cổ Hâm Nhụy chính là thấy được đệ nhất minh tôn mặt. Chỉ tiếc tấm này cực kỳ tuổi trẻ mặt, đối với nàng lại nói, là cực kỳ xa lạ, mà nàng tới đây mục đích, cũng không phải là vì biết được đệ nhất minh tôn thân phận. Cho nên vừa vặn chỉ là nhìn lướt qua, liền tiếp tục ngưng thần nhìn chăm chú trước mắt hình ảnh. Bởi vì tinh thần bản thân liền bị giam cầm rồi thời không. Huống chi Tần Tinh lúc ấy cũng chỉ là muốn cùng đệ nhất minh tôn lấy mạng đổi mạng. Vì Hách Liên Trùng đánh ra một con đường sống, cho nên cứ việc uy lực bạo tạc cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà thời gian kéo dài cùng phá hư phạm vi nhưng cũng không lớn. Nhưng chính là tại đây liên tiếp trong lúc nổ tung, Cổ Hâm Nhụy ánh mắt chính là bất thình lình ngưng tụ. Bởi vì nàng nhìn thấy, tại Tần Tinh thân thể và hồn nổ tung địa phương, tựa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, lóe lên một cái rồi biến mất, là ta hoa mắt, hay là thật có một cái vòng xoáy xuất hiện, nếu như là thật, cái kia vòng xoáy, lại là tác dụng gì, nhìn lại một lần, liên loại này, Cổ Hâm Nhụy liên tục 3 lần để cho đảo ngược thời gian. Rốt cuộc nhìn rõ, tại Tần Tinh tự bạo sau đó, tại thân thể của hắn hòa hồn nổ tung địa phương, đích xác xuất hiện một cái vòng xoáy, thậm chí, nàng đều nhìn rõ, vòng xoáy này nhìn qua giống như là một đoàn tinh vân, hoặc như là một phiến hồ nước, bên trong lấp lánh vô số ánh sao, sóng gợn lăn tăn. Bởi vì vòng xoáy này thời gian tồn tại cực kỳ nhất thời. Cho dù liền một hơi thở cũng không có. Cho nên rất khó phát hiện. Ngẫm lại xem, Cổ Hâm Nhụy thân vì thời gian nhất tộc duy nhất tộc nhân. Liền nàng đều cần liên tục 3 lần nghịch chuyển thời gian mới có thể thấy rõ ràng. Có thể tưởng tượng được, những người khác căn vốn tự không khả năng phát hiện cùng nhìn thấy vòng xoáy này. Chỉ tiếc, cho dù Cổ Hâm Nhụy nhìn rõ vòng xoáy này, nhưng mà nàng vẫn không biết vòng xoáy rốt cuộc là cái gì, lại có tác dụng gì. Bởi vì, vô cùng có khả năng, vòng xoáy này chẳng qua chỉ là nổ tung thời điểm kích thích một vòng khí xoáy. Chỉ cần ta có thể biết rõ vòng xoáy rốt cuộc là cái gì, vậy ta liền có thể biết Tần Tịnh cuối cùng chết hay chưa? Mang theo cái ý nghĩ này, Cổ Hâm Nhụy lần nữa ly khai phiến tinh không này, cũng không biết là không có ý định, vẫn là trùng hợp. Ngay tại Cổ Hâm Nhụy nhìn thấy vòng xoáy này thời điểm, khoảng cách phiến tinh không này không biết nhiều xa xôi minh hải sâu bên trong, một khối to lớn vẫn trên đá, bỗng nhiên phát ra một cái cực kỳ hơi run rẩy đến từ vẫn thạch nội bộ. Bởi vì nơi đó có đến một vốc nhỏ thủy, tuy rằng vừa vặn chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng mà ba quang lâm ly, nhìn qua như cùng óng ánh khắp nơi tinh không. Mà giờ khắc này trên mặt nước dần dần ngả ánh ra khuôn mặt, một cái tuy rằng hiện đầy vô số vết thương nhưng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh mặt. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.